Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 100 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 100 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 100. Hai người tiếp tục tiến về phía trước. Phạm Vô Kiếp càng lúc càng cảm thấy điều vừa rồi có gì đó không ổn. Lạc Ly thì không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Cả hai cùng nhìn đối phương càng cảm thấy chướng mắt. Cứ thế từng bước tiến lên, hai tu sĩ nắm giữ Thương Hải Minh Nguyệt Sát. Lạc Ly cho rằng Phạm Vô Kiếp sẽ sử dụng. Phạm Vô Kiếp lại nghĩ rằng Lạc Ly sẽ dùng. Kết quả chẳng ai dùng. Cho đến khi đối phương xuất hiện ngay trước mặt, bọn họ mới kịp phản ứng. Ba tu sĩ chặn đường, vẻ mặt tràn ngập niềm vui khôn xiết, như thể vừa thấy được bảo vật có giá trị liên thành. Một kẻ trong số đó khẽ quát. Phạm Vô Kiếp, giao tiên tần mạch thược, còn có bạch kim long đoản ra đây, chúng ta sẽ tha cho ngươi. Giọng hắn cực nhỏ, Lạc Ly có thể nghe thấy rõ. Người này hẳn là rất sợ kinh động đến những tu sĩ hắc bào khác. Những tu sĩ còn lại chợt bắt đầu triển khai kết giới, muốn che chắn nơi đây, tránh cho người khác nhìn thấy. Lạc Ly nhịn không được hỏi Phạm Vô Kiếp. Tiên tần mật thược, còn bạch long kim noãn là cái gì? Sao bọn chúng ai cũng đòi thứ này? Phạm Vô Kiếp không trả lời mà nói. Đều tại ngươi, ngươi đi phía trước dẫn đường mà ngay cả một chiêu Thương Hải Minh Nguyệt Sát cũng không có thi triển. Nếu không, làm sao chúng ta có thể bị bọn hắn ngăn chặn? Phạm Vô Kiếp hoàn hảo lái câu chuyện sang hướng khác. Lạc Ly liền quên mất tiên tần mật thước là gì, bèn phản bác. Thương Hải Minh Nguyệt Sát của ngươi đã đại thành, phương viên 30 dặm, ngươi không dùng, bảo ta dùng cái gì? Ta đã cứu ngươi rồi, ngươi một chút cũng không cảm kích ta. Thật là kẻ lòng lang dạ sói, không hề biết ơn. Phạm Vô Kiếp nói. Chuyện nào ra chuyện đó, ngươi cứu ta cảm kích ngươi. Thế nhưng mà tiên tần đoạt hồn bắt đấu chú tử khiên cơ độc vừa rồi, tuyệt đối là có vấn đề. Lạc Ly, ngươi dám phát thệ, nó không có vấn đề hay không? Lạc Ly nào dám phát thệ, hắn liền lái câu chuyện sang hướng khác. Ngươi vừa rồi nhất định nói gì với ta, tại sao ta không thể nhớ ra? Thế nhưng mà ta chỉ biết người nói xấu điều gì sau lưng ta. Hai người gần như muốn cãi vã. Ba tu sĩ kia cười ha hả nhìn, một kẻ trong số đó quát lên. Thôi đi, lát nữa các ngươi xuống chầu âm phủ mà cãi nhau. Lời vừa dứt, trong chớp mắt, Phạm Vô Kiếp và Lạc Ly đồng loạt xuất thủ. Vừa rồi cãi nhau chỉ là để đánh lạc hướng bọn chúng. Lạc Ly một chưởng tung ra, hải khiếu vô lượng sát. Làn sóng xung kích màu lưu ly mang theo thần uy rực rỡ xé gió mà ra, trong nháy mắt quét sạch ba tên đối diện. Phạm Vô Kiếp thì liên tiếp xuất ra từng đạo bạch quang hóa thành lôi đình kiếm quang, chém về đối phương. Kiếm hồng bạch kim mang theo lôi đình chi lực vô tận chính là phi ngư thanh hư sát. Ba tu sĩ kia nhất thời kinh hãi, lập tức phản kích. Một kẻ ngự lên vô tận hỏa diễm, hình thành biển lửa đối kháng với hải khiếu vô lượng sát của Lạc Ly. Một kẻ ngự sử phi kiếm, vạn đạo lưu quang chống đỡ phi ngư thanh hư sát của Phạm Vô Kiếp. Còn một tên lặng lẽ niệm chú, há miệng phun ra một đạo quang trụ bắn về Lạc Ly. Thế nhưng, Lạc Ly và Phạm Vô Kiếp thân hình khẽ động. Lạc Ly tiếp tục xuất chưởng, hải khiếu vô lượng sát. Kiếm quang của Phạm Vô Kiếp lóe lên, hai người lần đầu tiên phối hợp lại phối hợp thiên y vô phùng, vô cùng ăn ý. Hải khiếu vô lượng sát bàn bạc cuồn cuộn, cương mãnh vô cùng khiến cho người ta không dám nhìn thẳng khí thế sắc bén của nó. Mà phi ngư thanh hư sát lại thần diệu tinh vi, nhẹ nhàng biến ảo khôn lường, khiến cho người ta không thể nào tránh né. Song pháp hợp kích lại kết hợp cương nhu, liên miên bất tuyệt không hề gò bó, uy lực thoang cái tăng vọt gấp mấy lần. Biển lửa lập tức bị thần kiếm đột phá, một kiếm chém xuống. Phi kiếm của đối phương bị Lạc Ly một chưởng đánh nát, ngay cả người lẫn kiếm đều nát thành từng mảnh. Kẻ cuối cùng vừa xoay người toan chạy trốn, trong chớp mắt một tia sáng lóe lên, đầu người bay đi, thân thể hóa thành hư vô. Lạc Ly và Phạm Vô Kiếp đều sửng sốt, bọn hắn cũng không có ngờ song pháp kết hợp của hai người lại lợi hại đến vậy. Ba tên này rất mạnh, nếu đơn đả độc đấu ít nhất phải hơn 10 hiệp mới có thể phân ra thắng bại. Giờ đây hai người hợp lực chỉ trong nháy mắt đã giết chết được. Song pháp kết hợp, uy lực ít nhất so với bản thân mỗi người đều đề thăng gấp 10 lần trở lên. Bùm bùm bùm. Một tràng tiếng vỗ tay vang, Lạc Ly và Phạm Vô Kiếp nhìn lại, chỉ thấy một vị kim đan chân nhân chậm rãi xuất hiện. Người này thân hình tự như uyên nhạc trì, dù chỉ ngự không mà đứng, lại có một cổ khí độ sâm nghiêm. Lạc Ly và Phạm Vô Kiếp liếc nhìn nhau, lập tức hiểu ý, cùng nhau bắt đầu điên cuồng công kích. Trong nháy mắt, hai người phối hợp cương nhu, hoàn mỹ không tì vết, lao về phía vị kim đan chân nhân này. Kim đan chân nhân kia khẽ quát. Phạm Vô Kiếp, giao ra tiên tần mật thược, còn có bạch kim long noãn ra đây, ta sẽ tha cho người. Vừa nói chuyện, hắn vừa xuất thủ. Đối mặt với song pháp kết hợp của Lạc Ly và Phạm Vô Kiếp, hắn chỉ lăng không khẽ tay vạch một cái. Không gian liền theo đó bị vạch ra một khe hở màu đen. Một cổ khí tức tuyệt cường từ khe hở màu đen trùng kích đến. Lạc Ly và Phạm Vô Kiếp đều cảm giác tự như núi đè nặng lên người, áp chế khiến cho họ không thể nào di chuyển một bước. Đây chính là Thiên Địa Xa, một trong năm đại tu tiên đại đạo của Không Ma Tông. Mượn không gian biến ảo của thiên địa chi lực, dường như thiên địa uy áp trực tiếp trấn áp hai người. Kim đan chân nhân kia khẽ tăng lực vừa nói. Phạm Vô Kiếp, giao ra tiên tần mật thược, còn có bạch kim long noãn ra đây, ta sẽ tha cho ngươi. Phạm Vô Kiếp nhịn không được mà kêu. Lạc Ly à, làm sao bây giờ? Lạc Ly quát. Một người chống đỡ, một người phản kích, luân phiên thay đổi. Phạm Vô Kiếp nói, sư huynh, huynh chống đỡ, còn ta tới. Lạc Ly gầm lên trong nháy mắt, thi triển ra cự kình bá đạo sát, dốc sức chống lại uy áp thiên địa vô tận này. Phạm Vô Kiếp liền thoát thân được, hắn kêu to, trong nháy mắt biến thân hóa thành một con cự thú. Con quái vật này có hình dáng loài chim, toàn thân xích sắc như máu, có 7 cái đầu, tựa như đầu rồng. Thân cao hơn trượng, hai cánh mở ra bao trùm 5 trượng. Vừa hiện thân chính là một tiếng gầm gừ trầm thấp. Tiếng kêu gào khàn đặc khó nghe, cộng thêm 7 cái đầu cùng lúc cất tiếng kêu. Âm điệu cao thấp bất đồng, hỗn loạn với nhau, khiến cho người ta có ý nghĩ quay cuồng, buồn nôn. Trong tiếng rít gào, trên 7 đầu rồng, mỗi cái đều phun ra một cổ huyết thủy. 7 đạo huyết thủy đang xen vào nhau hóa thành một đạo huyết long hướng về kim đan chân nhân đánh tới. Kim đan chân nhân sửng sốt lại thi pháp. Trong hư không hóa sinh ra một đạo hắc sắc cao sơn nghênh đón huyết long. Hai bên va chạm lập tức tan nát. Thế nhưng vừa ra tay này, Lạc Ly lập tức cảm giác được áp lực giảm thiểu vô số. Pháp này quả nhiên là hiệu nghiệm. Sư huynh, đổi! Phạm Vô Kiếp hô lên. Trong nháy mắt hai người trao đổi. Phạm Vô Kiếp biến thành thất thủ long điểu chống đỡ uy áp vô tận này, mà Lạc Ly toàn thân nhẹ nhõm. Hắn chỉ tay về kim đan chân nhân kia chính là một kích thương hải vô lượng sát, âm thầm nhanh chóng biến hóa, thi triển ra độc vô sinh sát, thi triển liên y thanh bình sát. Sau đó hắn quát to. Đổi! Lạc Ly tiếp tục ganh lấy thiên địa uy áp. Phạm Vô Kiếp có thể nhẹ nhàng, hắn lập tức xuất thủ. Thất thủ cự điểu trên mặt đất lăn một vòng hóa thành một con cự long đáng sợ. Con rồng này hoàn toàn là thiên long, tỏa ra vô tận thương mang cùng khí tức sát lục máu tanh tuyên cổ vĩnh tồn. Cố sức phun ra một hơi, một đạo phong hỏa long tức hướng về kim đan chân nhân phóng đi. Sau đó Phạm Vô Kiếp lại hô, đổi! Nhất thời Lạc Ly và Phạm Vô Kiếp cứ thế luân phiên thay đổi. Kim đan chân nhân kia trước đây thi triển thiên địa xa trấn áp chi pháp. Thế nhưng mà pháp này hắn còn chưa tu luyện đại thành. Khi thi triển không thể di chuyển lung tung, chỉ có thể duy trì pháp này. Trước đây gặp phải kẻ địch đều thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần trấn áp xuống là đối thủ lập tức hồn phi phách tán. Kết quả ngày hôm nay gặp phải hai quái thai này. Một tên chống đỡ, một tên luân phiên tấn công. Vô tận công kích như thủy triều kéo đến, khiến cho hắn hối hận không kịp. Thậm chí, ngay cả phi phù cầu cứu cũng không thể phát ra. Một lần nữa thay đổi, Lạc Ly chống đỡ, Phạm Vô Kiếp xuất thủ. Kim Đan chân nhân kia cho rằng hắn lại muốn hóa thành loài chim muôn lạ kỳ nào. Vừa rồi Phạm Vô Kiếp đã hóa sinh thất chủng thượng cổ man hoang linh thú kỳ dị. Thế nhưng mà lần này Phạm Vô Kiếp không hóa sinh, mà chỉ tay về Kim Đan chân nhân rồi quát. Thỉnh bảo bối xoay người. Trong nháy mắt, trên người Phạm Vô Kiếp dâng lên một đạo lưu quang. Quang hoa nới lên, đạo lưu quang kia liền biến mất. Kim Đan chân nhân đối diện đứng sững ngay tại chỗ bất động. Sau đó một đạo huyết tuyến xuất hiện trên cổ hắn. Phanh một tiếng, đầu người bay lên. Thậm chí Kim Đan trong cơ thể cũng bị chém nát. Lạc Ly kinh hãi hỏi. Thứ gì vậy? Phạm Vô Kiếp đáp. Thượng cổ tiên thiên linh bảo, âm dương hồ lô. Âm dương hồ lô? Lạc Ly hỏi. Chúng sinh long của ta khác biệt với mọi người. Đối ngoại tuyên truyền là tu luyện thương linh đạo. Kỳ thật, chúng sinh lâm của ta là một trong 104 man hoang đạo của Hỗn Nguyên Tông. Đây là bí pháp vô thượng mà ba đại phản hư chân nhất đã nghiên cứu mấy ngàn năm. Nhưng chỉ có ta là tu luyện thành công. Ta có thể triệu hoán viện cổ hồng hoang cự thú. Âm dương hồ lô này chính là thượng cổ tiên thiên linh bảo có âm dương nhị khí, có thể chém phá vạn vật. Ta triệu hoán được bóng dáng của nó. Lần này vận khí tốt, 7 lần biến thân đã có thể thỉnh nó xuất hiện. Vật ấy vừa ra, vạn linh đều diệt vong. Thanh nhãn huyết hồng long chính là bị ta chém giết như vậy. Bất quá lần đó ta triệu hoán 39 lần thì nó mới xuất hiện. Đã phải hy sinh khoảng 2.000 đạo binh để thủ hộ ta. Lạc Ly đột nhiên nói. Được rồi, ta biết rồi. Nhưng mà Vô Kiếp à, thứ này sao còn đè trên người ta? Kim Đan chân nhân kia tuy đã chết, nhưng mà thiên địa xa pháp thuật vẫn còn. Lạc Ly vẫn bị đè nặng, không cách nào thoát thân. Phạm Vô Kiếp nhìn về Lạc Ly, đột nhiên cười nói. Được thôi, Lạc Ly sư huynh, chúng ta cùng nhau phát lực. Đi ra khỏi uy áp của pháp này. Nói ra, Phạm Vô Kiếp định cùng Lạc Ly phát lực phá vỡ uy áp của thiên địa xa pháp. Thế nhưng mà đột nhiên hắn dừng động tác, cười như không cười, nhìn Lạc Ly. Lạc Ly sư huynh, xin hỏi tiên tần đoạt hồn bắt đấu chú tử khiên cơ độc vừa rồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lạc Ly sửng sốt đáp. Chính là tiên tần đoạt hồn bắt đấu chú tử khiên cơ độc. Ngươi có ý gì? Phạm Vô Kiếp chậm rãi đứng thẳng lên nói. Lạc Ly sư huynh, tiên tần đoạt hồn bắt đấu chú tử khiên cơ độc vừa rồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt, Lạc Ly liền hiểu tên này lấy uy áp làm uy hiếp. Nếu hắn không nói thật, Phạm Vô Kiếp này sẽ không giúp hắn phá vỡ thiên địa xa uy áp. Lạc Ly đã bị chơi khăm rồi. Hắn nhịn không được mà mắng. Đồ hỗn đản, Phạm Vô Kiếp, người chơi khăm ta, người đùa giỡn ta. Phạm Vô Kiếp chỉ mỉm cười mà nói. Đây không phải là do ta, đây là lão thiên đè. Lạc Ly sư huynh, huynh nói cho ta chân tướng đi. Ta lập tức giúp cho huynh thoát. Lạc Ly giận dữ, cả đời này chưa từng chịu thiệt thòi như vậy. Hắn mắng. Đồ hỗn đản, thứ vong ân phụ nghĩa. Người chơi khăm ta, người chơi khăm ta, người đùa giỡn ta. Phạm Vô Kiếp cũng không để tâm, hắn hạ quyết tâm. Lạc Ly không nói thì hắn sẽ không giúp. Lạc Ly sư huynh à, kia cũng không có trọng yếu. Có người đang tới gần, ta muốn né tránh bọn hắn. Nếu huynh không có nói, ta đành phải rời đi. Lạc Ly nổi giận mắng. Đồ hỗn đản, đồ hỗn đản. Thật là nổi giận mà, cả đời này từ khi còn nhỏ làm sát thủ đến bây giờ ở Hỗn Nguyên Tông, chưa bao giờ Lạc Ly chịu thiệt thòi như vậy. Trong lòng vô cùng phẫn nộ. Ngày ngày đi săn nhạn, hôm nay bị nhạn mổ mắt. Phạm Vô Kiếp nhíu mày, cảm giác thật sự có người đang tới gần. Hắn định giúp Lạc Ly phá vỡ thiên địa xa pháp. Bỗng Lạc Ly rống. Đồ hỗn đản, dám đùa bẩn ta, không muốn sống hay sao? Đồ hỗn đản, uy áp cỏn con, còn muốn ngăn chặn ta sao? Ta là Lạc Ly, vô địch Lạc Ly, phá cho ta. Ta là Lạc Ly, phá cho ta. Trên người hắn vô tận khí phách dâng trào, một con cự kình hiện hình. Cự kình rống giận, khí tức biển rộng vô tận cuồn cuộn, mãnh liệt dâng trào, trùng kích tứ phương. Trong nháy mắt, một hải vực hình thành, bao trùm phương viên 10 dặm. Trong cơn phẫn nộ, Lạc Ly lĩnh ngộ ra chân tủy của cự kình bá đạo sát, đột phá ý cảnh giới, phá nát uy áp, hóa sinh hải vực. Lưu Ly Hải đạt tiểu thành. Đánh chết kim đan chân nhân kia xong, nhưng mà uy áp của thiên địa xa pháp hãy còn, thậm chí còn mạnh hơn trước 3 phần. Lạc Ly bị đặt dưới chân, còn Phạm Vô Kiếp thì đứng một bên, lời nói lạnh nhạt, không hề có ý giúp đỡ hắn thoát khỏi khốn cùng. Từ khi Lạc Ly bắt đầu ghi nhớ mọi chuyện, dù là lúc còn làm sát thủ ở khu vực Ngân Châu, hay khi tu luyện ở Dương Châu, hay lúc đến Hỗn Nguyên Tông, hắn chưa từng phải chịu thiệt thòi như vậy. Giờ phút mấu chốt, bản thân hắn cứu Phạm Vô Kiếp, cùng nhau đối địch. Vậy mà Phạm Vô Kiếp lại qua cầu rút ván, bị gặng hỏi liên tục, Lạc Ly hoàn toàn nổi giận. Thật sự nổi giận rồi, phẫn nộ tràn ngập trong lòng, vô tận lửa giận bùng nổ. Đột nhiên, Lạc Ly phát hiện, theo ngọn lửa giận này bùng phát, sự phẫn nộ của hắn dâng cao, chiêu cự kình bá đạo sát càng lúc càng mạnh, bùng nổ vô tận lực lượng. Thiên địa xa pháp không còn nặng nề như vậy, hắn hoàn toàn có thể chống đỡ rồi phá vỡ nó. Trong cõi U Minh, Lạc Ly nhớ những gì mà thủy sắc chân nhân đã truyền thụ thuở ban đầu ở thiên nhai hải cát. Hoảng hốt thiên niên nhất mộng chỉ. Kiếm tu phải tin tưởng bản thân mình, phải tin tưởng thanh kiếm trong tay mình. Dù cho có không đánh lại kẻ địch, cũng phải tin rằng mình chiến thắng. Phải tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng vào thanh kiếm. Đây là tín niệm mà kiếm tu phải có. Trời không thể cãi ý ta, đất không thể nghịch lòng ta, sinh tử trong tay ta, vạn vật tùy tâm nguyện, có thể chém, thần ma cũng chém. Sống vì kiếm, chết vì kiếm, không oán không hối. Chỉ cần ngươi tin, ngươi có thể làm được. Tín niệm quyết định tất thảy. Lạc Ly cũng chẳng quan tâm đây có phải là tinh thần kiếm ý của kiếm tu hay không. Dù sao có thể dùng là được, miễn là nó mang lại cho hắn sức mạnh. Mặc kệ là gì đi chăng nữa, cứ thế mà tiến lên. Lạc Ly bắt đầu bùng phát sự phẫn nộ của bản thân, vô tận phẫn nộ bùng phát. Hắn muốn đánh nát, hắn muốn đánh chết, hắn muốn tiêu diệt tên tiểu nhân này. Dám oán toán ta, đánh nát đầu ngươi, đập tan con ngươi của ngươi, đánh nát ngươi. Đồ khốn kiếp, dám đùa giỡn ta, ngươi không muốn sống hay sao? Đồ khốn nạn, uy áp cỏn con mà cũng muốn ngăn cản ta sao? Ta là Lạc Ly, vô địch Lạc Ly, phá cho ta. Vô tận khí phách sinh sôi trên người Lạc Ly, hơi thở ấy như biển, hơi thở như núi, hơi thở dần dần hóa thành thực chất. Lạc Ly mãnh liệt bùng phát, hắn đem chiêu cự kình bá đạo sát đã lĩnh ngộ phát huy đến cực hạn. Trong nháy mắt, tại mi tâm của Lạc Ly có thứ gì đó vỡ tan, đầu đau nhức muốn nứt ra, nhưng rồi lại vô cùng thanh minh, mi tâm nóng rực kéo dài tới tận sâu trong thức hải. Sau đó Lạc Ly cảm giác vô số pháp quyết quen thuộc hoặc xa lạ hiện lên trong đầu. Chúng dường như là pháp quyết của cự kình bá đạo sát, lại tự như không phải. Chúng trùng điệp xoay tròn, tùy ý hủy đi, phân giải, tùy ý tổ hợp thành những pháp quyết mới mẻ. Lúc thì hóa thành phức tạp, khi thì hóa thành giản đơn, tiêu biến giữa thiên địa, rồi lại tự trong thiên địa mà sinh ra. Sau đó những pháp quyết này hóa thành quang mang, bùng phát từ trong cơ thể hắn, hóa thành dòng nước ấm áp, từ từ vây quanh, bao bọc hắn. Dòng nước bắt đầu khuếch tán, chúng yên lặng mà ôn nhu, mang theo một loại lực lượng ấm áp, chậm rãi lưu động trên từng lỗ chân lông, từng tấc da thịt khắp toàn thân Lạc Ly. Trong bất tri bất giác, hắn đã được chúng bao vây chặt chẽ. Dòng nước tiếp tục khuếch tán ra bên ngoài cơ thể Lạc Ly, dần dần hóa thành một con cự kình hoàn toàn như sống, khẽ động bơi lượn, mang theo vô thượng lực lượng tự tại tiêu sái. Sau đó cự kình tiếp tục khuếch tán, hóa thành sóng biển vô tận, lan tỏa ra xung quanh, biến thành những đợt sóng cuồn cuộn cuốn sạch tứ phương. Thủy triều cuồn cuộn bất ngờ trong phạm vi 10 dặm quanh hắn đều là những cơn sóng này. Đây không còn là sóng biển, đây là hải vực. Khi tức hải vực vô tận cuồn cuộn dâng trào, trùng kích tứ phía, trong nháy mắt một hải vực hình thành bao trùm khắp 10 dặm phương viên. Cùng lúc này cự kình hiện hình, Lạc Ly lĩnh ngộ được vô thượng áo nghĩa. Cái gọi là lực lượng chân chính của cự kình bá đạo sát chính là ta tin ta có thể làm được. Chỉ cần tin tưởng kỳ tích sẽ tồn tại. Phương pháp này vừa xuất hiện, người tu luyện có thể siêu bạo phát vô hạn. Trên cơ sở ban đầu bùng nổ lực lượng gấp đôi, gấp ba, gấp bốn, thậm chí là vô cùng. Chỉ cần người tin vào bản thân mình, người có thể đạt được sức mạnh, có thể bùng phát vô cực hạn. Cho tới khi tiềm chất của người, thân thể người, linh hồn người không thể chịu nổi sự bùng nổ đó. Cho đến khi chúng tan vỡ tự bạo thì thôi. Đây mới là chỗ bá đạo chân chính của cự kình bá đạo sát. Trong cơn phẫn nộ, Lạc Ly lĩnh ngộ chân tủy của cự kình bá đạo sát, đột phá ý cảnh hóa sinh hải vực, đạt đến Lưu Ly Hải Tiểu Thành. Tại Lưu Ly Hải Tiểu Thành, Lạc Ly rống to. Oanh một tiếng, uy áp của thiên địa xa dưới sự bùng nổ phẫn nộ của Lạc Ly liền nát bấy, hóa thành hàng vạn hàng ngàn mảnh nhỏ bắn tung tóe khắp nơi. Phạm Vô Kiếp đang định giúp đỡ Lạc Ly phá giải thiên địa xa thì bị đánh bay đi. Đầu vừa vặn đập vào một cây cột đá vỡ nát. Phạm Vô Kiếp hôn mê. Lạc Ly bạo khởi vọt tới định đạp nát đầu của Phạm Vô Kiếp, rồi một đấm biến hắn thành bánh thịt. Sau đó hung hăng dẫm đạp thêm mấy cái triệt để đánh nát Phạm Vô Kiếp. Đúng lúc này, trong nháy mắt, một luồng thiện đức trong cơ thể Lạc Ly tiêu tán. Trong cõi u minh, hắn cảm nhận được nó đang ngăn cản bản thân hắn, rằng hắn không thể làm điều này. Năm đấm vung lên đã đến ngay trên đầu Phạm Vô Kiếp. Lạc Ly lại thu tay, không đánh xuống nữa. Một luồng thiện đức cảnh cáo khiến cho Lạc Ly hoàn toàn bình tĩnh, không giết Phạm Vô Kiếp. Hắn thở dài một hơi, đi đến tát Phạm Vô Kiếp hai cái bạt tai, trút đi cơn bực bội, nhưng mà vẫn không giết hắn ta. Thôi, không thể giết hắn. Đây là thiện đức cảnh báo. Nếu như ta giết hắn, hậu quả sẽ thập phần nghiêm trọng. Thế nhưng mà cục tức này ta chưa trút được. Quá là bực. Ta cứu hắn, hắn lại dám ám toán ta. Đúng rồi, phải trút ra cục tức này. Hơn nữa ta còn mất không một luồng thiện đức. Nửa ngày nay coi như là làm không công. Ước chừng 1000 điểm thiện công, chứ ít ỏi gì. Lạc Ly phiền muộn không gì sánh được, nhìn Phạm Vô Kiếp. Đột nhiên trên người Phạm Vô Kiếp như có thứ gì sắp bay ra. Lạc Ly chợt nhớ lời Phạm Vô Kiếp vừa nói. Ta lấy thân chấn bảo, chỉ cần thân thể chảy máu, uy áp yếu bớt, chúng sẽ chạy thoát. Phạm Vô Kiếp giao ra tiên tần mật thược và bạch kim long noãn, chúng ta sẽ tha cho ngươi. Không cần phải nói, xem ra thứ muốn bay ra này chắc chắn là tiên tần mật thược và bạch kim long noãn gì gì đó. À đúng rồi, cái tên Niếp Thiên kia hình như có thể trộm bảo vật trong thứ nguyên động thiên. Phạm Vô Kiếp à, cái này ngươi không thể trách ta. Đều là do ngươi ép ta. Ngươi dám ám toán ta, ta cũng sẽ ám toán ngươi. Lạc Ly nhất thời nghĩ ra một chủ ý, nắm lấy Phạm Vô Kiếp, sau đó kiểm tra thi thể của vị kim đan chân nhân kia. Tháo túi trữ vật của đối phương ra rất nhanh, độn trở về chỗ mọi người ẩn nấp. Phạm Vô Kiếp mắt giật giật, có dấu hiệu muốn tỉnh. Lạc Ly đi đến quay đầu cho hắn một quyền. Phạm Vô Kiếp này liền triệt để hôn mê, nhất thời nửa khắc chắc chắn không thể tỉnh. Lạc Ly bước nhanh bỏ chạy, thỉnh thoảng sử dụng Na Di thần thông. Sau khi đạt tới Lưu Ly Hải Tiểu Thành, cảm giác của hắn lập tức khác. Hải vực mênh mông, lực lượng vô hạn. Na Di thần thông vốn dĩ chỉ cho phép Lạc Ly dịch chuyển trong phạm vi thần thức. Giờ đây khi sử dụng cự kình bá đạo sát vô tận bạo phát, hắn có thể độn xa nhất là ngàn trượng chỉ trong nháy mắt, ước chừng gấp 10 lần so với cự ly ban đầu. Thế nhưng đây cũng không phải là không có đại giới. Vừa chạm đất, Lạc Ly liền cảm thấy mũi chảy máu, hai chân đau nhức, suýt nữa thì quỳ rạp xuống đất. Hắn vội vàng sử dụng sinh tử khô vinh kiếp, chuyển sang trạng thái suy khô, sau đó lại trở về trạng thái hưng thịnh quang vinh, phải mất hơn nửa ngày mới khôi phục được. Vốn dĩ, Lạc Ly còn muốn mượn chiêu cự kình bá đạo sát này một lần viễn độn vô hạn bạo phát, trốn ra khỏi Tịnh Lâm thế giới càn khôn này. Giờ đây nhìn lại cũng không phải là không thể, nhưng e rằng nếu chạy thoát rồi, bản thân hắn sẽ lập tức nổ thành huyết vụ, chết không thể nào chết thêm. Cứ như vậy, Lạc Ly mang theo Phạm Vô Kiếp quay trở về bên trong bảo khố. Ở đây hiện tại ngàn người đang tụ tập, bên trong loạn thành một đoàn, hệt như một cái chợ. Lạc Ly cứu người quay trở về trong đám đông, Lúc đầu còn có mấy người trách móc vài câu sinh ra ân oán thù hằn, còn muốn làm thêm những chuyện khác, liền bị Diệp Khinh Phong chỉ một cái, lập tức bị đẩy bay ra khỏi không gian bảo khố, không biết là bay đến nơi nào. Dù sao cũng không có kết cục tốt đẹp, nhất thời tất cả mọi người đều thành thật. Diệp Khinh Phong ở đây bắt đầu thu mua nhân tâm, Dương Hỏa Thụ và những người khác cũng rất phối hợp. Những cường giả kia đã tử thương gần hết, mọi chuyện cuối cùng cũng qua đi, mọi việc đều đã hoàn tất. Lương Châu này giờ là của họ, thế nên họ lập tức kết cấu thành phe phái, tạo thành một tiểu liên minh hỗ trợ lẫn nhau. Lạc Ly quay về ngẫm nghĩ một lát, hắn đem Phạm Vô Kiếp đang hôn mê thu vào Thái Sơ Động Thiên của mình, sau đó tìm thấy Niếp Thiên rồi nói: người theo ta ra ngoài một chuyến, ta có chuyện cần làm. Niếp Thiên lập tức nói: được, Lạc Ly đại ca, ta sẽ đi cùng huynh. Lạc Ly mang theo hắn rời khỏi bảo khố, đi ra bên ngoài tam chuyển ngũ chuyển đến một nơi yên tĩnh. Lạc Ly lặng lẽ phong xuất đình viện của bản thân, mang theo Niếp Thiên tiến vào trong. Phạm Vô Kiếp đang hôn mê bất tỉnh trong đình viện này. Lạc Ly diễn trò làm bộ nói: ồ, thì ra Phạm Vô Kiếp ở đây. Được rồi, chúng ta đưa hắn trở về. Niếp Thiên chỉ cười khúc khích mà nói: Lạc Ly đại ca, ta trời sinh là để làm chuyện này, huynh không cần phải diễn kịch đâu. Huynh dẫn ta ra, muốn ta làm gì thì ta làm nấy. Huynh yên tâm, miệng ta rất là kín, ta có thể lập tâm ma thệ ngôn, tuyệt đối sẽ không để lộ ra bí mật. Lạc Ly cười ha hả: tốt, người thông minh không nói lời quanh co, người qua đây giúp ta lấy hết đồ vật trong túi trữ vật của hắn ra. Niếp Thiên vừa nhìn Phạm Vô Kiếp toàn thân chấn động, thế nhưng hắn lập tức bắt đầu thi pháp đàng hoàng thật thà. Theo hắn thi pháp, không khỏi cau mày nói: Lạc Ly đại ca, người này nhìn thì hào nhoáng nhưng thật ra lại là hàng mã. Ý người nói là sao? Lạc Ly sửng sốt. Niếp Thiên nói: người này rất nghèo, thứ nguyên động thiên trữ vật của hắn chỉ có vài thứ, ngay cả linh thạch cũng không có, có sạch bách hơn cả mặt mũi. Lạc Ly khựng người: hay xem ra đệ tử Hỗn Nguyên Tông chỉ cần tu luyện chúng sinh lâm đều là như vậy, sạch bách hơn cả mặt mũi. Không ngờ Phạm Vô Kiếp uy phong 18 chiến hạm, 3000 đạo binh, nguyên anh tồi tớ, tứ đại mỹ nhân, vậy mà đến cả một viên linh thạch cũng không có, đúng là một người đáng thương. Lạc Ly thật sự đã oan uổng cho Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp cũng không phải là quỷ nghèo như Lục Chu và Phong Tử Hư, chẳng qua hắn ngại đồ vật rườm rà đều đặt trên người các yêu tỳ tôi tớ, trên người hắn chỉ mang theo những vật có giá trị liên thành mà thôi. Niếp Thiên yên lặng thi pháp rồi nói: đến rồi, cái thứ nhất. Sau đó vươn tay chộp, liền thấy một kiện bảo vật nằm gọn trong tay hắn. Niếp Thiên lấy ra một cái lông chim màu bạch kim, dài chừng một thước, trong suốt, óng ánh sắc bạch kim. Khi lông chim này lay động, quang mang lưu chuyển, thỉnh thoảng có những tia bạch kim lấp lánh rơi rớt, vô cùng xinh đẹp. Niếp Thiên nhất thời sửng sốt, đăm đắm nhìn vô cùng yêu thích. Thế nhưng mà Lạc Ly đưa tay, lấy tới rồi nói: tuyệt vời, đây là thiên địa linh vật, vạn cổ hãn thiên nhất vũ. Không ngờ truyền thuyết là thật. Đây là địa giai thiên địa linh vật, thuộc về thiên địa linh vũ. Truyền thuyết rằng đây là một cộng linh vũ của cửu thiên phượng hoàng thời thượng cổ. Khi phượng hoàng niết bàn, linh vũ tách ra rơi xuống đại địa lập tức tiêu tán, chỉ rơi xuống cây ngô đồng, hòa làm một thể với cây ngô đồng mới có thể bảo tồn cho tới nay. Đây là chí bảo đã trải qua vô số vạn năm. Địa giai thiên địa linh vật, giá trị liên thành, đúng là đồ tốt. Nói rồi Lạc Ly lập tức thu hồi rồi nhìn về phía Niếp Thiên: tiếp tục đi. Niếp Thiên lúc này mới hoàn hồn: ôi, thật xinh đẹp. Sau đó hắn tiếp tục thi pháp, bắt đầu trộm. Thế nhưng mà đạo trộm cũng không có dễ dàng, mất nửa ngày cũng không trộm được vật thứ hai. Trong khi đó Lạc Ly lấy ra huyết nhục của Phạm Vô Kiếp. Hiện tại chân linh xào của bản thân vẫn chưa thể ấp nở chân linh ngay, cần thêm một khoảng thời gian nữa. Để khối huyết nhục này không bị mục nát, Lạc Ly đã dùng bí pháp đồng kết nó rồi cất đi, đảm bảo không hỏng trong ít nhất 100 năm. Lúc này Niếp Thiên lại lén lấy được một bảo vật tiếp theo. Đây là một luồng quang hoa, kim quang ngọc sáng rực rỡ chiếu khắp cả đình viện, khiến nơi này trở nên huy hoàng huyển lệ, sóng sánh ánh hồng tử kim giao nhau rực rỡ, khiến cho tất cả mọi người phải hoa mắt, thần trí mê mẩn. Lạc Ly đón lấy tinh tế quan sát rồi nói: Địa giai thiên địa linh vật tử kim quang, thuộc về thiên địa linh quang, là thiên địa linh vật hy hữu, địa giai, giá trị liên thành, đồ tốt đồ tốt. Lạc Ly lại thu hồi: Phạm Vô Kiếp quả là người có của, bảo vật vô số, đều là địa giai thiên địa kỳ vật. Lạc Ly trước đây cũng từng có một địa giai thiên địa linh vật, đáng tiếc đã luyện hóa vào chân linh xào. Tính cả hai hoàng giai thiên địa linh vật vừa đạt được khi cứu người, cùng với huyền giai hạ phẩm thiên địa linh mộc không hải kim lưu tảo thu được từ hải yêu, Lạc Ly đã có tổng cộng 5 thiên địa linh vật. Niếp Thiên tiếp tục thi triển, chỉ một lát sau hắn lại reo: Có rồi, có rồi. Hắn dùng lực kéo ra một cái gương kích thước 7 tấc, khung bằng tử kim luyện từ hồng đồng, có tạo hình cổ xưa, mặt sau khắc đầy phù chú màu vàng. Trên mặt kính lập tức hiện ra vô số đồ án tinh thần, quanh thân kính còn có thêm 8 quan điểm. 8 quan điểm này màu sắc khác nhau, mỗi quan điểm đều chỉ về một phương hướng. Lạc Ly không nhịn được mà nói: Đây là vật gì? Đây là thiên địa kỳ vật. Lạc Ly có Vân Du Tông luận phẩm thuật, nhìn qua có thể giám định, nhưng vì đây là pháp bảo, Lạc Ly không tài nào nhận ra công dụng của nó. Đức Thiên thi triển mấy pháp thuật, sau đó nói: Đây là Hồn Thiên Triệt Địa Bát Phương Giám, là pháp bảo do Thiên Mục Tông luyện thành, có thể dùng chiếc kính này để dòm ngó bốn phương trong ngàn dặm, mọi vật đều có thể lén lút mà nhìn thấy. Thiên Mục Tông. Lạc Ly lập tức hiểu ra công dụng của chiếc gương này. Lưu Ly Hải tiểu thành có thể hóa thành hư bảo, sau đó tìm được một chân chính pháp bảo, dung hợp cả hai, đó mới là Lưu Ly Hải tiểu thành chân chính. Gương này 8 phần 10 là Phạm Vô Kiếp trước đây đã chuẩn bị cho việc dung hợp với Thương Hải Minh Nguyệt Sát tiểu thành. Nhưng có lẽ sau này hắn đã đạt được một bảo kính khác tốt hơn, nên mới để lại Hồn Thiên Triệt Địa Bát Phương Giám. Lạc Ly không khỏi cười nói: Người âm mưu hại ta, ta xin cảm tạ ngươi, vật này ta giữ lại dùng. Lạc Ly lại thu hồi. Niếp Thiên tiếp tục trộm bảo vật. Lạc Ly lại nghĩ xa xôi, bản thân đã luyện thành cự kình bá đạo sát, hải vực đã hình thành, liệu có nên tìm một bảo bối dung hợp với hải vực này không? Trong lúc Lạc Ly đang suy nghĩ, Niếp Thiên lại báo: Lại có thêm một cái. Lần này là một mặt cờ màu đen, cán cờ bằng hoàng kim. Mặt cờ không biết được dệt từ vật liệu gì, bên trên trải rộng những tinh điểm lấp lánh, nhìn vào không khỏi khiến cho người ta mê say. Cờ rộng đúng như tinh không đêm tối. Niếp Thiên nói: Đây là Chư Thiên Thần Mang Lăng Không Lạc Tinh Kỳ, chính là do bàn môn đại kỳ môn luyện chế, có thể thu hút 108 tinh thần chi lực từ chư thiên, hóa thành ngũ hành lạc tinh thần mang, giáng xuống từ trời cao để đánh giết cường địch. Phiên này dẫn động thiên tinh chi lực, nên khi sử dụng tiêu hao rất là ít chân khí. Lạc Ly nhận lấy rồi mỉm cười nói: Ta biết, đây là vật đã được chuẩn bị cho Lưu Ly Hải đệ ngũ thập sát, Bạch Trạch Tế Phiên Sát. Sát chiêu này bất kể là kỳ phiên, mây, tinh tú hay là tràng vực đều có thể luyện hóa. Tốt, cái này ta lưu. Niếp Thiên tiếp tục trộm, sau đó lấy ra một lá ngọc phù màu vàng lớn bằng bàn tay. Chất liệu không phải vàng cũng chẳng phải gỗ, tương tự như ngọc thạch. Không có ký hiệu hay chữ viết gì bên trên, chỉ có kim quang mơ hồ tỏa ra, lấp lánh trôi nổi. Niếp Thiên quả nhiên có kiến thức rộng rãi, hắn lập tức nói: Cái này gọi là Tiềm Long Vấn Tâm Phù, được chế tác từ sừng của một con tiềm long một sừng thời Hồng Hoang, chuyên để tị thủy, phòng hỏa, hàng ma diệt quái. Hơn nữa còn có diệu dụng biết trước tương lai, tránh hung cầu cát. Lạc Ly cầm lên lá bùa này tinh tế quan sát. Xem ra đây là bảo bối đã chuẩn bị cho Tinh Chim Huyền Thủy Sát. Tốt, ta cũng muốn lưu. Niếp Thiên lại tiếp tục, lần này lấy ra một quả trứng khổng lồ cao chừng đầu người. Toàn bộ quả trứng khổng lồ vừa đúc từ bạch kim, vô cùng nặng nề. Niếp Thiên suýt nữa thì không có giữ được, làm rơi xuống đất. May mà Lạc Ly kịp thời đỡ lấy. Quả trứng bạch kim này tỏa ra vô tận kim quang bạch sắc. Thứ ánh sáng đó vô cùng chói lọi, nhưng vừa lóe lên lại đột ngột ảm đạm đi. Chỉ trong chớp mắt nó lại phát ra kim quang rực rỡ rồi lại chìm vào mờ tối. Dường như bên trong quả trứng bạch kim có sinh linh đang hô hấp, mỗi nhịp hít thở khiến quang mang biến hóa kỳ ảo. Quan sát tỉ mỉ trên quả trứng bạch kim, các loại đồ văn khó hiểu không ngừng lưu chuyển biến ảo. Lạc Ly khẽ búng tay, quả trứng bạch kim lập tức phát ra tiếng ong vang vọng, trầm thấp u uất, tựa như tiếng long ngâm vẫn vương mãi bên tai không dứt. Niếp Thiên ngây ngốc nói: "Bạch kim long noãn, trứng rồng này do long thần để lại, không ngờ truyền thuyết là thật. Chuyến này ta không có uổng công, thật không ngờ có thể tận mắt chứng kiến bạch kim long noãn." Thảo nào tiểu tử này lại tới đây, hóa ra mục đích của hắn là mượn cơ hội trộm cắp vật phẩm của Phạm Vô Kiếp, đặc biệt là bạch kim long noãn. Chị khẽ động, quả trứng rồng đã muốn bay khỏi lòng bàn tay Lạc Ly, hóa thành quang mang biến mất. Lạc Ly biết thứ Phạm Vô Kiếp trấn áp bấy lâu nay là vật này. Lạc Ly vội vàng nắm chặt, không muốn để cho nó bay đi. Thế nhưng mà quả trứng ngày càng sáng, Lạc Ly căn bản không có giữ được. Niếp Thiên nói: "Vô dụng, quả trứng rồng này trừ phi dùng bí pháp khóa chặt, nếu không thì dù có đặt trong thứ nguyên động thiên cũng sẽ bay đi, căn bản không thể nào giam cầm. Vật này chính là một trong 12 quả trứng rồng do Thượng Cổ Long Thần để lại sau khi trở thành thần chủ. Nếu có thể ấp nở nó ra, sẽ đạt được một vô thượng chân long tung hoành thiên hạ. Thiên Long Tự năm xưa chính là nhờ đạt được một quả trứng rồng ấp nở ra Bạch Kim Long Thần hộ pháp, lúc này mới quật khởi khắp thiên hạ, trở thành một trong thập đại Phật Tông. Mà Yểm Tôn Giả làm hại khắp tứ phương, người trong thiên hạ cùng nhau đòi mạng hắn. Thế nhưng mà hắn ấp nở một quả trứng rồng đạt được Bạch Kim Long chiến sủng, nên dù bị vô số thượng môn truy sát, hắn vẫn sống sót, cuối cùng thậm chí còn phi thăng tiên giới. Truyền thuyết quả trứng này được phong ấn tại một tiên tầng di tích. Thanh Nhãn Huyết Hồng Long đã chiếm giữ Thạch Linh Bãi ở Nam Hải, muốn luyện hóa Bạch Kim Long noãn này để đạt được chân long huyết, thành tựu long thân hoàn mỹ. Đáng tiếc vạn năm cũng không có thành công, ngược lại còn kích hoạt quả trứng rồng này. Quang mang từ Bạch Kim Long noãn lóe lên, dẫn tới vô số hào kiệt. Cuối cùng Thanh Nhãn Huyết Hồng Long bị Phạm Vô Kiếp giết chết. Phạm Vô Kiếp đạt được quả trứng rồng này, đồng thời phát hiện tiên tầng di tích. Lúc này mọi người mới biết được bí mật của Thạch Linh Bãi. Bạch Kim Long Noãn càng lúc càng phát ra quang mang mãnh liệt, lập tức muốn thoát khỏi sự khống chế của Lạc Ly, bay ra khỏi thạch đài. Nếu không phải thạch đài này chính là Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly, có diệu dụng cách quan cách âm, thì sớm đã bị các tu sĩ hắc bào phát hiện ra rồi. Lạc Ly đã dùng hết mọi biện pháp, vẫn không thể nào trấn áp được quả trứng rồng này. Ngay cả Bạch Hổ Lao Lung cũng không có tác dụng. Ngay thời khắc mấu chốt, tiểu thạch trên cổ tay của Lạc Ly khẽ động, nó bò lên trên quả trứng rồng, lập tức quả trứng trở nên ngoan ngoãn, đứng yên không nhúc nhích. Dường như những tia sáng lóe lên rực rỡ đã tắt, sinh linh bên trong quả trứng sợ đến không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Tiểu thạch chính là có long thần huyết mạch, một là trứng của long thần, một là bản thân long thần, cao thấp lập tức phân định. Quả trứng này triệt để thành thật. Lạc Ly đưa chúng vào Thái Sơ Động Thiên rồi nói: Tiếp tục đi." Điếp Thiên ngây ngốc nhìn Lạc Ly, không thể nào tin vào mắt mình. Mãi nửa ngày sau hắn mới lên tiếng: "Ngươi làm cách nào vậy? Vô số hào kiệt, vô số anh hùng cũng không thể nào dễ dàng trấn áp Bạch Kim Long Noãn." Lạc Ly cười nói: "Đây là Hỗn Nguyên bí pháp, ngươi không có hiểu được đâu. Nhanh lên, tiếp tục." Phạm Vô Kiếp đang có dấu hiệu tỉnh lại, Lạc Ly lại tung ra một quyền, Phạm Vô Kiếp lại tiếp tục hôn mê. Niếp Thiên tiếp tục, lần này hắn lấy ra một vật cao chừng 5 tấc, trông giống như một cái chìa khóa. Trên cạnh có những đường văn tự mơ hồ. Niếp Thiên tỉ mỉ nhận ra đó là chữ truyện, thấp giọng lẩm bẩm: "Tiên tần ngự chế, phủ đệ linh dẫn." Đọc lên 8 chữ này, Niếp Thiên toàn thân run rẩy. Đây là tiên tần mật thuật. Tiên tần mật thuật là gì? Lạc Ly hỏi. Truyền thuyết vào cuối thời kỳ thượng cổ thần uy, vô số tiên nhân đã giáng lâm đến trung thiên chủ thế giới. Bọn họ giúp đỡ nhân tộc quật khởi, đánh bại vạn tộc, khiến cho nhân tộc độc tôn hưng thịnh. Kể từ đó, thời đại thần uy kết thúc, mở ra thời đại tiên nhân cận cổ. Chư vị tiên nhân này, họ điều khiển đại địa, vĩnh sinh bất tử, hô phong hoán vũ, rải đầu thành binh, khai thiên bổ địa, phá toái hư không. Họ đặt tên thế giới này là Trung Thiên Chủ Thế Giới, là một trong những mảnh đất mà tiên tận đế quốc đã đi qua. Sau đó họ nhất thống đo lường, ngôn ngữ, luật pháp, thiết lập quy củ cho nhân tộc, tiêu diệt yêu ma mãnh thú thăm dò ngoại vực. Trong đó các địa vực Mưu Tương, Tùy Viễn, Cao Tàng, Thành Túc chính là được phát hiện vào thời kỳ đó. Dân tộc mới bắt đầu sinh sôi nảy nở, hưng thịnh ở những nơi ấy. Về sau không biết tại sao chỉ trong một đêm, vô số tiên nhân của tiên tận đế quốc đã không hiểu mà biến mất. Động phủ của họ chính là tiên tận di tích, bên trong chứa vô số bảo vật. Không ít thượng môn sở dĩ hưng khởi chính là nhờ có liên quan tới tiên tận di tích. Tất cả những gì giới tu tiên chúng ta có được ngày nay, từ cảnh giới tu luyện đến chế độ môn phái, đều là được lưu truyền từ thời kỳ đó. Tiên tận mật thược này có thể mở ra tiên tận di tích, sau đó ngươi sẽ là chủ nhân của di tích đó. Lạng Ly gật đầu tiếp nhận tiên tận mật thược. Đột nhiên hắn chấn động toàn thân, vô số ký ức về thần nghiệt, những ký ức mà hắn đã quên toàn bộ đều quay trở lại trong đầu. Thảo nào Phạm Vô Kiếp là có thể nhớ rõ mọi chuyện về thần nghiệt, hóa ra hắn có chiếc tiên tận mật thược có thể chống lại thiên đạo, không bao giờ quên lãng bất kỳ ký ức nào liên quan đến thần nghiệt. Khó trách ngươi có thể đã thương ta, ta vẫn còn đánh giá thấp ngươi. Thần nghiệt, ngươi là thần nghiệt, cho nên ngươi có thể phá vỡ thiên đạo phòng ngự của ta, có thể tấn công ta. Thần thú, thần thú, ngươi có huyết mạch thần thú, nhưng mà ngươi là thần nghiệt. Ngươi vũ nhục thần thú, ngươi khinh nhờn thần thú, ta muốn nuốt chửng ngươi. Những gì thuộc về ta, ta nhất định sẽ thu hồi. Tất cả những kẻ phản bội, bất luận là thần hay ma, ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá thật đắt, chấm dứt sinh mệnh vĩnh hằng của các ngươi, kết thúc cái thời đại hỗn loạn này. Thần nghiệt, là có thần nghiệt tồn tại, mà còn là thần nghiệt có thể chống cự thần uy của ta, đúng là đồ hỗn đản đáng chết. Đúng, ngươi là thần nghiệt. Trong kiếp nạn này, nếu không có ngươi, thiên nhai hải cát chúng ta sẽ triệt để diệt vong. Huyết mạch của ngươi có thể chống lại sự mê hoặc của đại phạm thần chủ, cho nên chỉ có huyết mạch của ngươi mới có thể cứu vớt các nàng. Đáng thương thay, Lạc Liêu sư huynh, ngươi bệnh viễn không thể nhớ ra thân phận thần nghiệt của ngươi. Đó là điểm khác biệt giữa ta và ngươi. Trong nháy mắt, vô số ký ức về thần nghiệt ùa về trong tâm trí của Lạc Ly. Lạc Ly thở ra một hơi dài. Thì ra là vậy. Nguyên lai là như thế. Những ký ức này sẽ không bao giờ biến mất nữa. Ta chính là ta. Ta là Lạc Ly. Ta là thần nghiệt. Thì đã sao chứ? Sau đó hắn giáng cho Phạm Vô Kiếp một cái tát. Đồ hỗn đản. Quả nhiên người lén lút mắng ta, còn trêu chọc ta. Lần này tới phiên ta trêu chọc ngươi. Niếp Thiên đột nhiên nói. Không có gì, Phạm Vô Kiếp không có bất kỳ vật phẩm nào trên người. Hắn ngay cả linh thạch đan dược cũng không có, nghèo rất mùng tơi. Sau đó hắn nói. Lạc Ly đại ca, đừng có diệt khẩu ta. Ta tuyệt đối không hề cất giấu bất kỳ vật gì. Ta còn có thể lập lời thề tâm ma. Tuyệt đối không có tiết lộ nửa lời. Hơn nữa ta còn có vong thần đan. Sau khi ăn vào, những chuyện trong vòng một canh giờ ta đều có thể quên sạch. Vì đã lén lút lấy nhiều bảo vật như vậy, Niếp Thiên bắt đầu lo sợ Lạc Ly sẽ giết người diệt khẩu. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ cũng thường giết người diệt khẩu, những chuyện cướp bóc như vậy thấy không ít. Lạc Ly nhìn Niếp Thiên, mồ hôi lạnh của Niếp Thiên đổ ròng ròng. Lạc Ly đột nhiên nói, người phát thệ đi. Niếp Thiên lập tức lập lời thề tâm ma. Việc này tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa lời. Bản thân không hề cất giấu bất kỳ bảo vật nào. Sau đó hắn lấy ra một viên đan dược, chính là vong thần đan, liền vội vàng ăn vào. Những chuyện trong vòng một canh giờ hắn có thể quên sạch tất cả. Nhìn Niếp Thiên phục dụng đan dược, sau đó lại buộc hắn lập thêm một lời thề tâm ma nữa. Ngày sau không được phá giải dược lực của viên vong thần đan. Dược hiệu vừa phát tán, Niếp Thiên liền triệt để hôn mê. Lạc Ly đưa tay nắm lấy hai người, quay trở về bảo khố. Kết thúc tập 100 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.